tôi là thái tử, cô là cát cát, thì chúng mình đã là huynh muội. Riêng về nhĩ thái, mẹ của hắn cũng là tỷ muội với lệnh phi nương nương, thì ta nếu truyền theo họ hàng, hắn cũng vai huynh của cô rồi. Như vậy có nghĩa là tôi đã có một lô hoàng thân quốc thích ư? Đúng vậy, tôi nghe hoàng thượng nói là trong vòng 3 tháng phải để cho cô biết rõ hết thần tộc họ hàng. Lệnh phi nương nương cũng cười. Vậy có nghĩa là từ đây về sau, các cá sẽ vô cùng bận rộn, phải học tập nề nếp. Ngay cái đôi giày cô đang mang cũng không được mang, mà phải thay bằng loại giày của người Mãn Thành. Nhĩ thái tiếp. Cả ngôn ngữ nữa, đã là người Mãn Thành thì phải biết nói tiếng Mãn Thành chứ. Còn các phép tắc trong triều cũng phải học. Còn đi học chữ mỗi ngày nữa, hoàng thượng là người giỏi văn lẫn võ, con cái không được quyền dốt nát. Người này một câu, người kia một câu, Tiêu Quyến Tử nghe đến phát quản, bất giác đặt ly rượu xuống, bèn hét. Vậy là tiêu rồi, tiêu rồi. Đám đông không hiểu hỏi. Cái gì mà tiêu? Tiêu Quyến Tử thật thà. Nếu bắt tôi học nhiều như vậy, tôi sẽ không làm cát cát nữa đâu. Linh Phi sợ hãi kéo mạnh chiếc áo của Tiêu Quyến Tử, rồi nói. Cát cát lại nói đùa nữa rồi. Vĩnh Kỳ nhìn Tiêu Quyến Tử, có cái gì khác lạ ở cô cát cát dân gian này? Ở trong cung không có quyền dùng chữ tiêu rồi, đó là sự cấm kỵ, lần sau đừng nói điều đó nữa nha. Tiêu Quyến Tử ngẩn ra. Vậy muốn nói tiêu rồi thì phải nói làm sao? Nhĩ thái cười. Cát cát làm sao mà tiêu được chứ, cô là vạn tuế, vạn tuế tức là trường thọ ngàn năm, làm sao có thể tiêu được. Tiêu Quyến Tử buộc miệng. Thế lúc tôi bị xử trảm cũng không tiêu được ư? Lệnh phi nghe nói vừa bịt miệng Tiêu Quyến Tử lại. Nhưng câu nói của Tiêu Quyến Tử đã khiến mọi người ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Còn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thì lắc đầu trước cái cô cát cát dân giả khác lạ này.